Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1231, liên lụy mơ hồ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tuy nói Lãnh Nguyệt có chuẩn bị viên kia dược hoàn, nhưng là ngươi nhiều như vậy khí vận bị duy nhất một lần rút ra quá nhiều cũng là hữu thương thiên hòa. Dù cho ngươi không nói điều kiện kia nàng cũng sẽ lưu lại cho ngươi một phần. Giang Tiểu Bạch cho Bách Tinh giải thích. Ta sở dĩ để ngươi đưa ra điều kiện kia là bởi vì đó mới là thuận lý thành chương phù hợp thường nhân logic. Nếu không tại đứng trước loại tình huống này không có người sẽ cam nguyện người ta đem chính mình khí vận toàn bộ rút ra sạch sẽ. Người như hoàn toàn không đề cập tới. Nàng khẳng định sẽ hoài nghi. Bách Tinh giờ mới hiểu được đến. Cái kia dược hoàn tác dụng là thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói. Liền theo áo sơ mi trong túi đem dược hoàn lấy ra. Đối thân thể ngươi có chút tổn thương. Có thể thuận tiện rút vận quá trình thuận lợi. Giang Tiểu Bạch đại khái giải thích một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia, là ta bỏ qua cái gì sao? Vu Minh nhìn qua nhỏ giọng mở miệng. Vì cái gì các ngươi đối với hút không khí vận sự tình bình tĩnh như vậy? Vu Minh không biết hai người lúc ở bên ngoài đến tột cùng nói cái gì. Nhưng chuyện này toàn bộ phát triển một chút đến liền thật hoang đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng là nàng bắt lấy Lãnh Nguyệt, xoắn suýt sự tình là thế nào xử lý đối phương. Nhưng là bỗng nhiên sự tình tới cái bước ngoặt lớn, Lãnh Nguyệt khôi phục tự do. Còn ngược lại uy hiếp bọn họ, cuối cùng thành công thuận lợi lấy đi khí vận nghênh ngang rời đi. Vu Minh không ngốc, nàng đoán được Giang Tiểu Bạch hẳn là ở trong đó làm ra cái tác dụng gì. Nhưng nàng lại nhìn không rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng rõ ràng có cẩn thận quan sát toàn bộ quy trình. Nhưng căn bản không phát hiện có cái gì có thể động thủ chân địa phương. Lãnh Nguyệt rút vận quá trình quá thuận lợi. Mà nửa đường Giang Tiểu Bạch đứng cũng chưa hề đụng tới. Căn bản cũng không có nhúng tay trong đó. Bách Tinh máu là thật chảy. Hồ lô là thật ôm. Lãnh Nguyệt lại là trên mặt hài lòng thần sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Minh đều đang hoài nghi có phải hay không Lãnh Nguyệt thật toại nguyện đắc thù. Nhưng nhìn đến Bách Tinh thần sắc bình tĩnh cũng không có thất lạc chật vật phẫn nộ cảm xúc. Lại cảm thấy không có khả năng lắm. Bởi vì nàng rút đi căn bản không phải vận khí. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Minh ngạc nhiên. Một đầu dấu chấm hỏi. Không phải vận khí. Đó là cái gì? Cũng không thể là vận rủi đi. Đúng là vận rủi. Giang Tiểu Bạch lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Ta trên người Bách Tinh động một ít tay chân. Dùng hắn mặt trái khí vận tạm thời ngụy trang thành phúc vận. Cho nên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên vừa rồi Lãnh Nguyệt rút ra đi tất cả đều là vận rủi. Căn bản cũng không có hảo vận. Vu Minh người đều nghe choáng váng. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền cười lên ha ha. Cười đáp hưng phấn chỗ còn chụp lên đùi. Ha ha ha. Chết cười ta. Nữ nhân kia sau khi biết chân tướng không được tức chết. Nói đến đây, tiếng cười của nàng lại là ngừng lại. Không đúng. Bách Tinh khí vận tốt như vậy. Làm sao lại vận rủi nhiều như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết vừa rồi khảo nghiệm kết quả lại là Bách Tinh số phận cực cao. So với mình cao hơn mấy lần. Nếu như là hảo vận cao như vậy vậy thì thôi. có thể lý giải. Nhưng hắn vận rủi cao như vậy liền có chút khó có thể lý giải được đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là giả, khí vận phù phiếm, có vẻ hư cao mà thôi. Nhỏ nhỏ chướng nhãn pháp, Giang Tiểu Bạch nói. Vu Minh nghe xong lại là thật kinh ngạc nhìn xem nàng. Cái này cũng được, cái này, ngươi làm như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ nhường bị tức giận vận ngụy trang thành chính khí vận liền đã độ khó rất cao. Mà tại cùng lúc đó còn nhường ngụy khí vận như vậy cao chướng. Đây là tại trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được sự tình sao? Ta lâm thời sang một cái hợp lại phù trận, dùng hư không phù chế. Giang Tiểu Bạch giới thiệu sơ lược một chút, sau đó liền nói với Bách Tinh. Lãnh Nguyệt lấy đi cái này vận thế sau hẳn là sẽ dùng cho Đồng Trường An hoặc là một ít có liên quan trên thân người. Để tăng trưởng bọn họ vận thế, vừa mới bắt đầu có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng chậm nhất nửa tháng bọn họ liền sẽ phát hiện bị lừa rồi. Đến lúc đó khẳng định sẽ lại tới tìm ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia phải làm sao? Bách Tinh nhíu mày. Chuyện này không thể giải quyết triệt để sao? Vu Minh theo Giang Tiểu Bạch nói ra hư không phù ba chữ sau ngay tại lăng thần. Mang theo một ít không thể tin. Nhưng nghe đến nơi này lại là đem ý nghĩ kia đi đầu buông xuống. Mà là nói, đương nhiên không thể giải quyết triệt để, trừ phi ngươi khí vận biến mất, bọn họ bắt ngươi không có cách nào, kia mới có thể không tại đến phiền ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật, cũng là có biện pháp, Giang Tiểu Bạch lại là nói, biện pháp gì? Bách Tinh Bá nhìn lại, trong mắt chứa chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quá muốn vượt qua người bình thường muốn qua sinh sống. Phía trước quá không may. Về sau vận khí vừa thay đổi tốt liền lại bị người để mắt tới. Thật là làm cho hắn phiền phức vô cùng. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như chính mình khí vận thật có thể bị điều đi tám thành liền tốt. Cứ như vậy đã có hảo vận, lại có thể không làm người khác chú ý, đương nhiên. Kia tám thành lại là không thể cứ như vậy tiện nghi cho người Đồng gia. Đồng Trường An bọn họ tâm thuật bất chính. Cái này phúc vận một khi bị bọn họ đoạt đi. Cái kia không biết sẽ có bao nhiêu người muốn tùy theo gặp nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phúc vận tuy tốt. Nhưng ta nghĩ tại phúc của ngươi vận bên trong, hạ điểm độc. Làm phúc vận chỉ có thể bị ngươi một người chiếm hữu người khác không cách nào nhúng chàm về sau. Bọn họ cũng sẽ không thể làm gì. Giang Tiểu Bạch nói, phúc vận chung hạ độc. Đôi kia Bách Tinh đến nói có ảnh hưởng gì. Vu Minh cảm thấy thuyết pháp này phi thường đặc biệt. Không chịu được tò mò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là nói về sau hắn không tại chỉ có hoàn toàn may mắn. Hảo vận sẽ có, nhưng còn có thể kèm theo thỉnh thoảng vận rủi. Nhưng là vận rủi trình độ không cao. Giang Tiểu Bạch nói, Vu Minh bừng tỉnh đại ngộ ô một tiếng. Tựa như cao đại nguyên như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Cao Đại Nguyên tên, Giang Tiểu Bạch không chịu được giật giật khóe miệng. Cao Đại Nguyên vận rủi vẫn còn tiếp tục, bởi vì hắn là cái nhân vật công chúng. Mặt khác gần nhất trên tin tức cũng nhiều, cho nên người chú ý hắn cũng nhiều. Thường xuyên có thể gặp đến hắn hôm nay điện thoại di động ngã. Ngày mai đụng vào tường, ngày kia xe bể bánh xe các loại sự tình phát sinh. Cái này cũng đưa tới không ít người đàm luận. Tất cả mọi người cảm thấy hắn không may trình độ so với trước kia Bách Tinh còn muốn cao. Sau cái đêm hôm đó, cô Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hắn như vậy nghiêm trọng. Tần suất cũng không bằng hắn cao. Giang Tiểu Bạch nói. Bách Tinh nghe xong trong lòng cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, hắn thật đúng là cùng vận rủi cái trò này liên lụy mơ hồ a, phía trước coi là thoát khỏi. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại nó lại trở về. Bất quá cái này cũng không có gì không thể tiếp nhận. Lấy trước kia loại thuần xui xẻo trải qua hắn đều gắng gượng qua tới. Hiện tại là hảo vận làm chủ vận rủi làm phụ. So với trước kia kia là tốt hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ vận rủi trình độ cũng không cao. Đối với người từng trải Bách Tinh đến nói, cái này căn bản không gọi sự tình. Hơn nữa làm như vậy còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là bọn họ sẽ coi là lần này rút ra phúc vận, sở dĩ sẽ có đảo ngược tác dụng đều là bởi vì ngươi phúc thế chỗ đặc biệt đưa đến. Giang Tiểu Bạch nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Tinh lại là đưa ra một cái nghi hoặc. Thế nhưng là phía trước mượn dùng ta phúc vận từ văn tổ có thể hay không vạch trần ta. Chấm, phúc của hắn vận đã bị mượn dùng một lần, cho nên từ văn tổ cũng hẳn là người biết chuyện. Nếu là hắn biết được sau cùng Đồng Trường An nói ra tình hình thực tế làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ không, cái này hai lần mượn vận phương thức khác nhau. Cái trước mượn dùng cổ trùng đến hấp thụ. Bản thân đã mang theo một tầng loại bỏ tịnh hóa hiệu quả. Lần này là trực tiếp rút ra. Bọn họ dù cho biết được cũng chỉ sẽ cảm thấy là phương thức vấn đề. Sẽ không nghĩ tới khác. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.